Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, ta rất muốn biết. Là đầu của ngươi cứng rắn vẫn là thiên đạo lôi kiếp cứng rắn. 500 triệu, 500 triệu bảo điểm cứ như vậy không có a. Bất quá cũng tốt, hiện tại tối thiểu có một cái thần kỹ đẳng cấp đầy. Đến đón lấy liền nghĩ biện pháp từng chút đem còn lại thần kỹ cùng thần cấp chiến kỹ đẳng cấp đều tăng lên đi. Bởi vì cái này đại yêu nam tử, xem như để ta biết, dù là bình thường không quá thường dùng thần kỹ, có lúc cũng sẽ đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Bạch Phong lúc này tự lẩm bẩm, đúng rồi, nói xong, Bạch Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Lập tức đối Bạch Phong hỏi, Bảo Linh, ngươi đã nói, muốn trước đem thần cấp chiến kỹ cùng thần kỹ đẳng cấp tăng lên tới mắc cấp. Dạng này đi hồn thiên bốn châu về sau, những lực lượng này tại hồn thiên bốn châu vị diện, liền có thể thiết lập lại là một cấp, nếu không, căn bản là không phát huy ra cái gì lực lượng. Vậy nếu như ta đến hồn thiên bốn châu về sau, lần nữa đạt được thần cấp chiến kỹ hoặc thần kỹ đâu? Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp giải thích nói, chủ nhân, nếu như ngài tại hồn thiên bốn châu đạt được thần kỹ hoặc thần cấp chiến kỹ, đồng dạng cần trước tăng lên tới mắc cấp, sau đó mới có thể thiết lập lại vì hồn thiên bốn châu vị diện nhất cấp lực lượng trình độ. Mà hồn thiên bốn châu bảo điểm cùng hồn thiên đại lục bảo điểm còn không giống nhau. Có thể nói, hồn thiên bốn châu một cái bảo điểm, bù đắp được hồn thiên đại lục 100 bảo điểm. Như vậy, đây chẳng phải là ta đi hồn thiên bốn châu, nghĩ biện pháp lấy tới bảo điểm, tại lấy gấp 100 lần đổi lại hồn thiên đại lục bảo điểm. Dạng này tăng lên thần cấp chiến kỹ cùng thần kỹ, chẳng phải là so hiện tại nhanh nhiều. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp hỏi ra nghi ngờ của mình. Bảo Linh nghe xong, trực tiếp im lặng nói, chủ nhân, các loại người đi hồn thiên bốn châu, ta sợ người bảo điểm đều không đủ dùng, còn có thể có rảnh rỗi bảo điểm đi tăng lên những thứ này thần cấp chiến kỹ cùng thần kỹ. Mà lại, đã hiện tại người có thời gian đi tăng lên, vì sao còn muốn chờ đến đi hồn thiên bốn châu tại đi tăng lên? Tốt, ta chính là nói một chút, minh bạch ngươi ý tứ. Bạch Phong liền vội vàng cười nói ra. Lúc này, Bạch Phong đã mang theo hóa đá đại yêu nam tử xuất hiện ở khoảng cách Kim Phong Thành chừng 100 dặm địa phương, mà ở thời điểm này, Bạch Phong cũng bỗng nhiên phát giác được, vẫn luôn không có phản ứng. Bị hóa đá đại yêu nam tử thân thể giống như động như vậy một chút. Bành, Bạch Phong trực tiếp đem đỡ trên vai đại yêu nam tử ném tới mặt đất. Khó khăn đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh, ngươi nói ta giải quyết như thế nào ra hỏa này đâu? Chủ nhân, cái này đại yêu lực lượng đều tại thịt trên khuôn mặt. Mặc kệ là ngươi thừa cơ hội này sử dụng nghịch thiên chi thuật không gian rào sát vẫn là còn lại mắc cấp thần cấp chiến kỹ, sợ là đều không thể giết chết hắn. Thật đúng là có chút phiền phức. Bảo Linh thanh âm rất nhanh liền vang lên. Kẹt, kẹt, kẹt. Ngay tại Bạch Phong cùng Bảo Linh nói chuyện với nhau thời điểm, bỗng nhiên vài tiếng thứ gì toái liệt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong lập tức hướng hóa đá đại yêu nam tử nhìn qua. Phát hiện trên mặt của đối phương hóa đá chi lực đã bị chấn nát. Ha ha ha, tiểu tử, có chút ý tứ a, lại có loại này có thể có biết ta thân thể lực lượng quỷ dị lực lượng. Bất quá, vô dụng, ngoại trừ có thể khắc chế ta, ngươi căn bản không giết chết được ta, chờ ta triệt để tránh thoát cái này hóa đá lực lượng về sau. Là tử kỳ của ngươi. Đại yêu nam tử cái kia bị hóa đá đầu lúc này đã thoát khốn mà ra. Còn lại cũng là chỉnh thân thể. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đối phương tuyệt đối có thể trong vòng 10 phút triệt để chấn vỡ trên thân tất cả hóa đá chi lực. Bảo Linh, ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái giết chết biện pháp của hắn. Nhưng thì tại nghe xong đại yêu nam tử, về sau, Bạch Phong một mực nhíu chặt mi đầu bỗng nhiên giãn ra. Cười đối Bảo Linh nói ra, Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, toát ra một vệt vẻ tò mò nói, chủ nhân, làm sao giết chết hắn? Gia hỏa này lực lượng không đều tại thịt trên khuôn mặt à? Vậy ngươi nói, ta không ngừng thi triển thần cấp chiến kỹ, liên tiếp dẫn xuất thiên đạo lôi kiếp, sau đó đem gia hỏa này nâng lên đến, cho ta ngăn cản thiên đạo lôi kiếp, không ngừng tiêu hao nhục thể của hắn lực lượng thế nào? Bạch Phong trong mắt quay tròn đi lòng vòng, vừa cười vừa nói, Bảo Linh nghe đạo về sau, nhịn không được bật cười nói, chủ nhân, biện pháp này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện, nhưng còn có một vấn đề, cái kia chính là, một khi ngươi dùng thân thể của hắn ngạnh kháng thiên đạo lôi kiếp, thiên đạo lôi kiếp lực lượng, nhưng là sẽ phá hư trên người hắn lời nói thật chi lực. Đây chẳng phải là đang giúp hắn thoát khốn. Ta làm sao lại làm như vậy ngu xuẩn sự tình. Gia hỏa này đầu không phải lộ ra sao. Ta chuẩn dự bị đầu của hắn đại chiến thiên đạo lôi kiếp. Bạch Phong âm hiểm cười nói. Ha ha ha. Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này. Nhịn không được phá lên cười nói. Cợt nhả. Chủ nhân. Ngươi một chiêu này thật sự là cợt nhả a. Lúc này. Bị Bạch Phong ném trên mặt đất, nhưng chỉnh cái đầu đều đã thoát khốn đại yêu nam tử. Chợt thấy Bạch Phong tự mình một người ngốc vui vẻ lên. Không biết vì cái gì, tâm lý bỗng nhiên có một loại ẩn ẩn cảm giác bất an. Mắc cấp thần cấp chiến kỹ, rút kiếm thuật, mang vỏ, kiếm, đao, trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Phong trong tay. Kinh khủng cô tịch kiếm ý theo ban ngày thể nội trong nháy mắt bạo phát. Sau đó, một đạo bạch quang lóe qua, chỉ có dài 1 mét, nhưng lại ngưng tụ lực lượng kinh khủng, để không gian xung quanh đều sập hãm loan nguyệt kiếm chạm. Liền mang theo cái này kinh khủng kiếm thế, nhất phi trùng thiên, những nơi đi qua, không gian toàn bộ sụp đổ toái liệt. Nhìn đến Bạch Phong thả ra cỗ lực lượng này, đại yêu nam tử lại là không có quá lớn phản ứng. Dù là một kiếm này rất mạnh, nhưng hắn tự tin vẻn vẹn lại nhận điểm rất nhỏ quẹt làm bị thương. Liền có thể ngăn lại kiếm này chém. Ầm ầm, mà lúc này, theo Bạch Phong thi triển cái này siêu việt hồn thiên đại lục có khả năng tiếp nhận lực lượng. Thiên đạo lôi kiếp vân xuất hiện lần nữa. Cấp tốc trên không trung ngưng tụ. Ha ha ha, ngu xuẩn, ngươi đem chính mình cấp chơi chết. Đại yêu nam tử nhìn lấy không trung thiên đạo lôi kiếp. Nhịn không được phá lên cười. Nhưng rất nhanh, đại yêu nam tử tiếng cười to thì im bặt mà dừng. Bởi vì hắn đã bị Bạch Phong cấp khiêng. Ngươi muốn làm gì? Nhanh điểm thả ta xuống. Đại yêu nam tử lúc này tốt giống nghĩ tới điều gì? Lập tức đối Bạch Phong hô lớn. Bạch Phong nghe xong, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh nói. Ngươi nói ta làm gì? Đương nhiên là dùng ngươi tới chặn thiên đạo lôi kiếp. Hy vọng đầu của ngươi có thể kết bạn điểm. Nhiều kháng mấy đạo. Oanh, đúng lúc này, thiên đạo lôi kiếp vân lực lượng đã ngưng tụ xong thành. Một đạo mang theo thiên uy thô to lôi điện. Xé rách không gian hướng Bạch Phong bổ xuống. Bạch Phong lúc này di động xuống bước chân, chếch hạ thân tử, hai tay một mực bắt lấy bị hóa đá đại yêu nam tử hai chân. Sau đó giơ lên phóng tới sau lưng, bày ra một bộ muốn đánh gôn tư thái. Ta đánh, Bạch Phong lúc này học ở kiếp trước thần tượng Lý Tiểu Long hét lớn một tiếng. Đem hóa đá đại yêu nam tử thân thể xem như gậy gôn. Đem bổ xuống lôi điện coi như chặn đánh bay quả bóng gôn. Phần eo vặn vẹo, trực tiếp đem hóa đá đại yêu nam tử vung ra. Kinh khủng lôi điện chuẩn xác không sai bổ vào đại yêu nam tử sau ót phía trên. Cường đại lôi điện chi lực, trong nháy mắt liền đem đại yêu đầu của nam tử phát ma diệt. Ngoạn tàu, đau, đau, đau, hỗn đàn, nhanh điểm dừng lại, biến thành đầu chọc đại yêu nam tử. Lúc này cảm nhận được cái ót không ngừng ngăn cản thiên đạo lôi kiếp lực lượng sinh ra kịch liệt. Đau nhức, nhịn không được hô to lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.